Hồi thứ ba, Tống Thái Tổ bị vây Thọ Châu Thành, dư quân sư dùng phép bắt Hoài Đức. Bấy giờ Cao Hoài Đức lãnh chức nguyên soái trở về dinh, vào tâm sự với vợ là hoàng cô Tiêu Mỹ Dung, kể hết mọi việc. Tiêu Mỹ Dung nói: "Chẳng hay vương gia bữa nay đi chầu, có việc gì lo lắng vậy?" Cao Hoài Đức nói: "Tà nài vân chỉ kéo quân đánh Kim Lăng, thiền tử đã sai không thể chối từ. Việc trình phạt chỉ một vài năm, ít lâu sẽ trở về. Xong chỉ còn có một nỗi mẹ già đầu bạc, con trẻ mày xanh. Vậy nhờ hoàng cô phụng dưỡng nguyên đường, dạy thế tử tinh thông võ nghệ, chớ cho nó quan đàn mang tiếng họ Cao." Vợ chồng bàn tính xong, mở tiệc cùng nhau ăn uống. Người con trai là Cao Quỳnh, tên chữ là Quân Bảo, đã 18 tuổi. Nghe tin cha vâng lệnh chinh nam liền bẩm: "Con ở nhà không làm gì, xin đi theo hầu cha và đánh giặc, cho trọn niềm thần tử, đáp nghĩa quân ân." Hoàng cô nói: "Ngươi tài cán bao nhiêu mà dám nói thấp như vậy? Người tưởng đánh giặc dễ lắm hay sao?" Cao Quân Bảo thưa: "Xin mẹ đừng cho con là đứa vô dụng. Nay con đã biết cầm cung lên ngựa, gươm giáo tinh thông. Một lớp với con đều không địch nổi. Con xin tùy tùng ra chiến trận, cho quen thuộc binh cơ. Như vậy mới nên con nhà tướng, xin cha mẹ an lòng." Cao Hoài Đức nghe con nói tỏ ý khen: "Lời con nói rất phải, tính toán rất thông. Ngạc vì bà nội con già nua, con thì còn bé, chi bằng con ở nhà thế cho cha, thờ phụng bà nội cho trọn niềm hiếu thảo." Cao Quân Bảo nghe cha khuyên không dám trái ý. Đêm ấy Cao Hoài Đức từ giả gia đình, cả nhà đều bận biểu nhưng vẫn làm lễ tiến hành. Đến ngày xuất quân, Cao Hoài Đức dẫn binh đến diễn võ trường. Vua Thái Tổ ngự đến, các quan văn võ đều đứng hai hàng làm lễ tiễn đưa. Vua Thái Tổ ngự giá lên đường, quân đi rầm rầm rộ rộ, nhưng trật tự rất nghiêm, không ai dám phạm của ai một mảy. Quân sĩ Nam Đường hay tin về báo lại. Vua Nam Đường nghe Thái Tổ ngự giá thân chinh, lòng kinh hãi, bèn triệu tập các quan đến nghị luận. Khi các quan tề tụ đông đủ, vua Nam Đường phán: "Ngày trước vì phê bài thơ vào tấm hịch mà gây việc Tống chinh Nam. Người ta thì binh hùng tướng mạnh, còn mình thì lực yếu thế cô, chống cự làm sao được. Nên chẳng mời các khanh đến đây nghị luận xem nên hòa hay nên chiến. Nếu để giặc đến, quân dân đau khổ." Dương Hồng Tàu: "Xin bệ hạ chớ lo, nước Tống mạnh là mạnh với các nước khác kia. Còn đối với nước ta, hệ tướng Tống qua đây bao nhiêu, tôi bắt sống hết bấy nhiêu. Để bệ hạ biết phép thần thông của tôi lợi hại như thế nào, tôi quyết đền ơn tri ngộ. Xin bệ hạ đừng than thở mà làm cho binh tướng ngã lòng." Vua Nam Đường phán: "Quân sư vốn thần thông binh pháp, lại hết lòng giúp trẫm thì trẫm còn sợ gì? Song tướng Tống đại tài, phải đề phòng cho kỹ." Dương Hồng Tàu: "Tôi đoán chắc binh Tống kéo qua đây sẽ đi qua ngã Thọ Châu." Vua Nam Đường hỏi: "Sao quân sư biết chắc như vậy?" Dương Hồng Tàu: "Vua Tống đã chinh chiến 18 năm, từng trải việc bình cơ đồ trận. Nay đi đánh xa muôn dặm, phải lo việc lương thảo làm đầu, nên phải đi ngõ Thọ Châu, trước lấy lương, sau đó noi theo đường Phụng Dương thì thẳng đến Kim Lăng rất dễ." Vua Nam Đường phán: "Như vậy thì ta phải sai một vị đại tướng qua giữ Thọ Châu." Dương Hồng nói: "Binh Tống mới kéo sang, tinh thần còn hăng lắm, quân ta khó bề mà giữ được Thọ Châu. Chỉ bằng cứ để thành trống, gạt chúng nó vào trong đó, rồi ta bao vây thì quân Tống có mấy mươi vạn cũng phải bị chết đói." Vua Nam Đường nghe tàu gật đầu nói: "Quân sư liệu kế rất hay, tướng Tống dù anh hùng thế nào cũng không thoát khỏi." Sau đó Dương Hồng sai Huỳnh Phủ Huy và Lâm Văn Báo lãnh kế đến Thọ Châu truyền rằng: "Nay ta vâng lệnh hoàng đế, rao truyền cho dân chúng đất Thọ Châu hay. Bất luận quan dân phải dọn đồ ra khỏi thành, nếu chậm trễ giặc tống vào sẽ bị giết hết. 20 vạn dân Thọ Châu nghe lệnh thất kinh, kẻ cổng con người dắt vợ cắt tóc lên đường. Trong thành dọn hết kho lương không còn một mảy, rồi về báo lại cho Dư Hồng. Lúc này vua Thái Tổ kéo binh đi đã ngót một tháng mới đến địa phận đất Kim Lăng. Trước tiên đánh Ải Giới Bài, giết được 2 đại tướng rồi chiếm thành. Còn Cao và Đức chia 1,5 muôn binh cho Phan Mỹ trấn ở nơi đó, rồi cùng nhau bàn tính việc vào Kim Lăng. Vua Thái Tổ nói nên đi vào ngõ Thọ Châu thì dễ hơn. Cao và Đức tâu: Thọ Châu là yếu địa của Kim Lăng bên Nam Đường, ta nghe lấy Ải Giới Bài thế nào cũng đem binh tướng trấn thủ hoặc mai phục, nếu đi ngõ ấy e sẽ bị mắc kế chăng? Chi bằng ta cứ đi ngõ Lư Châu rồi đem binh lén qua sông Hiệp Phi, binh đường không ngờ thì rất dễ phá. Miêu quân sư nói: Kim Lăng khi trước là xứ Đông Ngô, chỗ cũ của Tôn Quyền, ở đó 81 châu, địa thế hiểm trở, phải dè dặt mới được. Vua Thái Tổ phán: Trọng há chẳng biết tánh dè dặt của Nguyên soái hay sao? Nhưng đánh nước nào thì phải cẩn thận. Còn Nam Đường bình thưa tướng ít, ta mới đến đã chiếm Ải Giới Bài, còn có phải chúng nó yếu kém hay không? Vả lại ngõ Lư Châu nước sâu núi cao, khó bề mà vận lương, sao bằng đi đường Thọ Châu rộng rãi. Ta cứ đánh một trận xem sao rồi sẽ liệu. Các tướng vâng lệnh, kéo binh đi ngõ Thọ Châu. Khi binh đến cách thành 50 dặm thì Cao Hoài Đức truyền quân hạ trại, đào giếng mà dùng, không cho uống nước ao của Nam Đường, sợ bỏ thuốc độc. Hôm sau Cao Hoài Đức hạ chiến thơ cho Nam Đường. Vua Nam Đường bèn sai Lâm Văn Báo và Huỳnh Phủ Huy lãnh 1,000 binh đi đánh. Cao Hoài Đức lại sai Sử Khuê, Thạch Thủ Tính ra trận giao tranh. 2 tướng Đường đánh không lại, vào bế thành mà trốn. Cao Hoài Đức thừa thắng đem binh vây thành Thọ Châu. Chẳng ngờ 2 tướng vâng lệnh Dương Hồng trá bại rồi bỏ thành đi mất. Té ra binh Tống chỉ vây thành không, đến khi vào thành thì không thấy 1 tên quân nào cả. Sử Khuê, Thạch Thủ Tính lấy làm lạ, cho người chạy về báo lại với vua Thái Tổ rõ sự tình. Vua Thái Tổ nghe báo lấy được Thọ Châu thì rất mừng, đình ninh chẳng bao lâu sẽ lấy được Kim Lăng như trở bàn tay. Cao Hoài Đức hộ tống vua vào thành, trà xét lương thảo không có gì hết, ngoài đồng trong chợ cũng không thấy 1 bóng người. Vua Thái Tổ thất kinh, biết mình đã bị mắc kế. Còn Cao Hoài Đức thì cúi đầu không dám nói điều gì. Miêu quân sư nói: Chắc là bị kế không thành, chớ lẽ nào chỗ địa đầu mà không có quân canh giữ, vậy phải mau kéo binh ra khỏi, nếu chậm trễ ắt bị khốn. Vua Thái Tổ biết lỗi nhưng ăn năn thì việc đã rồi. Sảy nghe tiếng quân la ó vang trời, ngoài thành có quân vào báo. Bốn phía binh đường đang kéo vào, đèn đuốc sáng chói. Bình Tống thất kinh không dám kéo ra. Cao Hoài Đức truyền quân thủ thành nghiêm ngặt, rồi thỉnh vua Thái Tổ và quân sư lên lầu xem hư thiệt. Lúc này binh đường phủ vây trùng trùng, xa xa thấy 1 đạo sĩ mặc áo bát quái, cởi con nai bông, miệng hỏa lò, hàm răng cào cỏ, mắt sáng như sao, tay trái cầm quạt long, tay mặt cầm gậy sắt, xăm xăm đến cửa thành, chỉ mặt vua Thái Tổ mắng rằng: Vua Tống trở lòng cướp ngôi Châu Hậu Chúa, lại bất nghĩa giết Trịnh Ân, nên thầy ta là 1 vị đại tiên sai ta xuống đây trừng phạt. Nay đã mắc kế rồi, chúa tôi nhà ngươi như chim ở trong lòng, như cá ở trong chậu. Nếu còn tưởng mình là anh hùng trong thiên hạ thì khó mong giữ nước. Nếu khôn khéo tùng phục vua Đường thì cũng được làm vua 1 cõi, bằng chống cự ắt không toàn mạng. Dư Hồng đang diễu võ Dương Oai thì vua Thái Tổ nổi giận hét: Đạo sĩ ở trong rừng nào mà dám tới đây dám nói nghịch quả nhân. Nói rồi truyền quân trên thành bắn tên xuống như mưa. Dương Hồng cười lớn, ta có xá gì mấy mũi tên khốn đó, dẫu ngàn muôn gươm giáo cũng chẳng có làm gì ta được. Nói rồi niệm chú, lấy quạt lông quạt lên mấy cái, tên bắn đều vẹt ra làm hai bên, chẳng động đến Dương Hồng. Thạch Thủ Tính thấy vậy tức mình, xin phép cho xuống đánh. Cao Hoài Đức nói, ta xem yêu đạo này rất lợi hại, vậy ngươi có ra trận, đừng đuổi theo mà khốn. Thạch Thủ Tính vâng lệnh, lãnh 5.000 quân khai thành múa đao xốc tới chém Dương Hồng. Hai bên đánh nhau 10 hiệp, Dương Hồng thối lui lại ít bước, rồi lấy ra một cái chiên nhỏ gọi là Lạc Hồn La, đưa trước mặt Thạch Thủ Tính đánh lên một tiếng. Thạch Thủ Tính bất tỉnh té xuống ngựa, Bình Đường bắt trói lại. Vua Thái Tổ trông thấy rụng rời, Sử Khuê nổi giận nói, yêu đạo không tài cán gì, bớt quá dùng phép tà ma bắt đứng, xin bệ hạ cho tôi ra trận thử sức xem sao. Vua Thái Tổ phán, không nên, yêu đạo nó có phép thuật như vậy, dùng lực làm sao mà đấu lại. Cao Hoài Đức cũng chẳng cho đi, Sử Khuê cứ nằng nặc một mình một ngựa ra thành, kêu Dư Hồng hét lớn, yêu đạo, nếu người không thả Thạch Thủ Tính thì ta nguyện biếu đầu ngươi trên ngọn giáo. Dương Hồng mỉm cười nói, tướng tống không biết thời cơ, vua ta là dòng chính nối nghiệp Đường Cao Tổ trên 300 năm, không phải là chúa cưỡng của người xoán ngôi xưng đế, nay đã xa vào lưới nọ, nếu biết mạng trời thì trở về bảo vua tống dân biểu đầu hàng, bằng nghịch mạng thì vua tôi làm quỷ không đầu. Sử Khuê nghe Dương Hồng nói liền nạt lớn, yêu đạo đừng nói xàm, hãy coi chừng mũi thương của ta đây. Nói rồi vung thương chém tới, Dương Hồng đỡ đánh rồi dùng phép như cũ bắt Sử Khuê trói lại. Tào Bản nổi nóng xông ra, cũng bị Dương Hồng dùng chiên Lạc Hồn bắt nữa. Trận này Dương Hồng bắt luôn 3 tướng đem về dâng trước bệ tiền. Vua Nam Đường mừng rỡ nói, quần sư phép tắc dừng ấy, bắt 3 tướng nhà Tống trong 1 giờ. Vậy thì việc lấy Tống không khó, chắc là Giang Sơn họ Lý thâu về, cơ nghiệp nhà Đường phục lại. Bá quan văn võ đều khen, bệ hạ có quân sư như rồng gặp mây, như cá gặp nước, ắt coi phục nhà Đường không khó. Còn vua Thái Tổ thấy Dư Hồng bắt luôn 3 tướng thì không dám cho ai ra trận nữa, truyền quân ráng sức thủ thành. Hôm sau Cao Hoài Đức nghe quân báo có Dư Hồng đến khiêu chiến, tức giận nói, nó vừa bắt mất 3 tướng còn hiên ngang khiêu chiến, xin bệ hạ cho hạ thần liều sinh tử với nó một phen, nếu không nó sẽ làm nhục thì không chịu nổi. Thái Tổ nói, nguyên soái xem 3 tướng bị bắt đó có phải là dở đâu, yêu đạo nó có nhiều yêu thuật, nguyên soái đánh làm sao lại nó, nếu rủi có bề nào chẳng biết nương tựa vào ai đây. Nguyên soái hãy nhẫn nhịn để tìm mưu mà cứu 3 tướng đó. Cao Hoài Đức tàu, tôi làm nguyên soái có lý nào chịu nhục để chúng khinh bỉ, nay nhờ hồng phước của bệ hạ, nếu giết được nó thì Nam Đường rất dễ chinh phục. Nói rồi liền cầm thương lên ngựa dẫn binh ra thành rồi hét, yêu đạo hãy coi cây thương của bổn soái đây. Dương Hồng thấy một tướng đội ngân khôi, mặt bạch giáp, mặt trắng như tuyết, giọng thanh như chuông, nghĩ chắc là Đông Bình Vương Cao Hoài Đức, là tướng mạnh nhất trong đời, bèn dục hương tới hội lớn, tướng tống hãy mau xưng tên rồi chịu chết. Cao Hoài Đức nói, khá khen cho yêu đạo không sợ phép trời, cả gan gây chiến với đại tống, nay bổn soái đến đây thì chớ trách ta không có lòng nhân đức. Ta là Đông Bình Vương Cao Hoài Đức, lẽ nào ngươi không biết danh ta? Dương Hồng cười ha hả nói, ta há không biết ngươi là rường cột của vua Tống hay sao? Song đã gặp ta thì quy danh trồi trên dòng nước. Nói rồi đập mạnh một gậy, Cao Hoài Đức đỡ gạt, làm cho Dư Hồng ế ẩm cả cánh tay, muốn rơi gậy xuống đất. Dương Hồng biết sức mình thua nên dục hừ bỏ chạy. Cao Hoài Đức không thèm đuổi theo. Dương Hồng quay lại mắng: dù cho ngươi có quỷ quyệt đến bậc nào ta cũng bắt được. Nói rồi trở lại giao tranh, lấy chiên phép đưa ngay trước mặt Cao Hoài Đức đánh một tiếng. Cao Hoài Đức bị hôn mê, sa xuống ngựa, bị quân của Nam Đường bắt trói đem về. Binh Tống Thất Kinh chạy vào thành, Dương Hồng bị cấm sát sanh nên không dám chém giết, bèn đánh kiển thâu quân, dẫn Cao Hoài Đức về nạp trước ngay. Vua Nam Đường khen: quân sư pháp thuật cao cường nên mới bắt được Hoài Đức. Nay Tống đã mất hết nhuệ khí thì đường càng vững vàng, khỏi lo sợ. Dương Hồng truyền quân khiên thay Cao Hoài Đức bỏ chung với các tướng vừa mới bị bắt. Còn vua Thái Tổ thấy Dương Hồng bắt Cao Hoài Đức thì buồn rầu than thở không nguôi. Triều thần can gián, vua Thái Tổ nói: trẫm chinh phạt lâu nay, đánh đâu thắng đó, dựng nên cơ nghiệp, ba cõi phục tùng. Không dè nay đến Kim Lăng lại gặp yêu đạo, bắt hết bốn tướng, nhắm lại giang sơn khó giữ. Nếu chịu nhục mà đầu Nam Đường thì uổng công bấy lâu trận mạc, lại để nhục ngàn thu. Vậy các khanh có mưu chi làm cho khỏi cảnh vua buồn tôi nhục hay không? Miêu Quân Sư Tàu: xin bệ hạ bớt phiền não, xưa nay thắng bại trong trận mạc là chuyện thường. Bệ hạ là chúa trong đời, còn biết cảnh bất quá là tên soán nghịch. Xưa Văn Vương bị giam nơi Vũ Lý 7 năm, Hoàng Võ bị vây ở đất Công Dương rất ngặt, nhưng tai nạn này cũng sẽ qua đi, sự nghiệp vẫn bền vững. Nay tuy bốn tướng đã bị bắt, song Nam Đường còn ngại chưa dám giết, bởi bệ hạ cãi lời nguyên soái vào Thọ Châu nên bị mắc kế không thành, sớm muộn cũng sẽ tìm phương giải cứu. Lúc này vua Nam Đường thấy Dương Hồng bắt luôn một lúc bốn viên tướng Tống thì mừng rỡ, truyền quân mở tiệc ăn mừng, tự tay rót rượu đến trước mặt Dương Hồng ban thưởng. Dương Hồng hai tay bưng ly rượu nói: hạ thần chỉ có một chút công lao mà hoàng thượng trọng hậu như vậy, tôi đâu dám nhận, nhưng bệ hạ đã ban thì không thể chối từ. Nói rồi bưng rượu uống. Tiệc mãn, vua Nam Đường liền ra lệnh đem tướng Tống ra chém bêu đầu, rồi sẽ cử binh đến Thọ Châu để bắt vua tôi Thái Tổ, đưa sự nghiệp nhà Đường vào một mối gian san. Dương Hồng tâu: chẳng nên giết tướng Tống, bởi bệ hạ chưa rõ nguyên tỷ tôi tu luyện lâu năm, sào học đạo Xích Mi lão tổ, nên biết Thái Tổ là chánh vì vương, bởi cớ ấy không giết tướng của người. Bất quá vậy cho Tống sợ không dám đánh Kim Lăng mà hòa giải, rồi ai lo nước nấy. Vua Nam Đường phán: hai nước giao tranh lẽ nào bắt tướng mà không giết? Vả lại những tên tướng ấy chẳng khác nào loại hùm dữ, nếu để nó sống rất là nguy hại cho cơ nghiệp nhà Đường. Dương Hồng tâu: 12 tướng mạnh của Tống đều thân thích của nhà vua, nài bắt được thì nên dùng phép bắt nó đầu đường đánh Tống cho Thái Tổ thất kinh, không dám đánh nữa phải cầu qua. Vả lại làm cho chúng đánh giết lẫn nhau, chúng ta khỏi mang tiếng dữ. Vua Nam Đường nói: người đã thác rồi còn sống sao được, lại những tướng ấy là thân thích của nhà vua, làm cho nó sống lại rồi thả nó trở về chẳng khác nào thả cọp về rừng, thật là khó tin nổi. Dương Hồng đáp: phép tiền hay lắm, cho hoàng hồn sống lại coi như chơi, lại có bùa linh khiến đâu thì làm đó, chúng nó sẽ không biết đến vua tôi cha mẹ vợ con gì nữa, mà chỉ biết có hiệu lệnh mà thôi, nên tôi mới dám mạo hiểm như vậy. Vua Nam Đường nửa tin nửa ngờ nói gượng: quân sư đã có phép lạ, vậy thử thực hiện xem sao. Dương Hồng tâu: tôi đâu dám giấu, để tôi làm thì sẽ thấy.